Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, bại lộ. Lại là một tháng, Chutetsu Senmei lần thứ hai bắt đầu bận túi bụi kỳ thực hơn nửa năm trước. Chutetsu Senmei từ tiền tuyến trở về, liền vẫn bắt đầu bận rộn có điều đoạn thời gian đó. Chutetsu Senmei bận bịu chính là chính mình thí nghiệm vì nghiên cứu đệ nhất tế bào. Chutetsu Senmei liền Konoha cùng Vân Ẩn thôn quyết chiến đều không có tham gia. Chỉ là tọa trấn phía sau trị liệu người bệnh. Một rảnh rỗi liền bắt đầu làm bí mật nghiên cứu thế nhưng hôm nay. Chutetsu Senmei lại vì Namikaze Minato hôn lễ bắt đầu bận túi bụi kỳ thực nói thực sự. Vừa xuyên qua đến thế giới này thì Chutetsu Senmei đối với Namikaze Minato không có cảm giác nào. Có điều chính là một cái tráng niên mất sớm Hokage thôi thế nhưng từ Namikaze Minato vô tư đem phi lôi thần thuật truyền thụ cho Chutetsu Senmei thì Chutetsu Senmei mới chính thức nhận rồi Namikaze Minato nếu như không phải là bởi vì Namikaze Minato vô tư. Chutetsu Senmei rất nhiều kế hoạch đều không thể hoàn thành đừng nói là ở vụ ẩn thôn bên trong. Phóng thích tam vĩ, liền ngay cả cùng Orochimaru cắt đứt. Chutetsu Senmei cũng chưa chắc dám làm từ trình độ nào đó tới nói. Namikaze Minato không khác nào là Chutetsu Senmei ân nhân không chỉ là Namikaze Minato. Bao quát Yamamoto Hayashi, Ueno Moku, Sunet. Những này chỉ điểm qua Chutetsu Senmei người. Chutetsu Senmei đều yên lặng ghi vào trong lòng tuy rằng Chutetsu Senmei từng làm một ít chuyện. Cùng những người này lý tưởng đi ngược lại. Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng Chutetsu Senmei đối với bọn họ cảm ơn Namikaze Minato vừa. Bắt đầu kỳ thực chỉ muốn đơn giản tổ chức một hồi hôn lễ. Nhưng Uzumaki Kushinai nhưng phi thường yêu thích náo nhiệt hơn nữa Namikaze Minato sắp đảm nhiệm đệ tứ Hokage vị trí. Cũng cần cùng trong thôn các nhà giàu có. Các đại cường giả tạo mối quan hệ ở mọi người dưới sự kiên trì. Namikaze Minato chỉ có thể thỏa hiệp này một ngày. Namikaze Minato tuyệt đối muốn so với một mình đấu 5.000 nham ẩn quân lính còn mệt hơn các loại. Rườm rà nghi thức. Hầu như chính là bận rộn cả ngày. Lại là bái thần. Lại là tế tự. Chờ Namikaze Minato hết bận hết thảy lễ nghi. Thời gian đã đến buổi tối cho tới buổi tối tiệc rượu. Cơ vốn là giữa các gia tộc lôi kéo quan hệ. Ninja trong lúc đó ôn chuyện tâm tình Chutetsu Senmei đối với những này không có hứng thú. Đơn giản ăn chút gì sau. Liền cớ cáo từ buổi tối Konoha vẫn hết sức phồn hoa. Chiến tranh kết thúc, Konoha cũng thủ tiêu cấm đi đêm. Hai bên đường phố đủ loại ăn vặt. Lui tới thôn dân, ninja đều là một mặt vui cười. Chiến tranh mang đến đau xót. Tựa hồ đã từ từ đi xa đây cũng không phải là nhân loại dễ quên. Mà là mang tính lựa chọn dễ quên người sẽ không tự chủ được đem bi thương ký ức quên mất. Lựa chọn chỉ nhớ kỹ sung sướng sự tình nếu như là trong lòng âm u người thấy cảnh này. Có lẽ sẽ nghĩ đến trên chiến trường những kia chết trận ninja máu tươi Haku Liu. Những người này đã vậy còn quá nhanh liền quên đau xót nhưng nếu như là nội tâm rộng rãi người. Liền sẽ nghĩ tới những kia chết trận ninja quả nhiên không có không công hy sinh. Làng rốt cục lại khôi phục phồn hoa của ngày xưa hay là đây chính là Uchiha Madara cùng Senju. Hashirama điểm khác biệt lớn nhất một mình đi ở buổi tối trên đường phố. Chutetsu Senmei cũng không biết chính mình giờ khắc này đến tột cùng là thế nào tâm cảnh. Hay là căn bản không thèm để ý đi. Kỳ thực ở thế giới này sinh hoạt 13 năm. Chutetsu Senmei đã hoàn toàn hòa vào thế giới này. Cũng đối với Konoha dần dần sản sinh tình cảm thế nhưng nói cho cùng. Chutetsu Senmei cũng không phải là một cái nhiệt huyết người. Hay là Chutetsu Senmei cảm tình nguyên bản liền rất đạm bạc hả? Đang chuẩn bị rẽ vào một cái khác đường phố về nhà. Nhưng Chutetsu Senmei nhưng chợt phát hiện chính mình bị người theo dõi người này rất cao minh. Như không phải hắn cố ý lộ ra khí tức. Chutetsu Senmei căn bản là phát hiện không được ám bộ cùng rút ninja sẽ không có thực lực như vậy. Vậy rốt cuộc là ai? Lẽ nào là Orochimaru? Nghĩ tới đây, Chutetsu Senmei dừng một chút bước chân. Sau đó hướng về Hokage nham sau rừng rậm đi đến, đều theo một đường. Đi ra đi, tìm một chỗ yên tĩnh địa phương không người. Chutetsu Senmei xoay người hô người này nếu cố ý lộ ra khí tức. Nên chính là muốn cùng Chutetsu Senmei tìm một cái không ai địa phương nói một chút. Hay là còn có ý đồ ra tay dù sao người này cố ý lộ ra khí tức. Chính là vì ngăn cản Chutetsu Senmei về nhà bóng tối nơi. Một cái thon thả bóng người chậm rãi đi ra. Mái tóc màu vàng óng. Gương mặt xinh đẹp. Dĩ nhiên là Sunet. Sunet tỷ. Chutetsu Senmei lên tiếng chào hỏi. Đáy lòng chợt hiện ra một loại dự cảm xấu quả nhiên. Sunet một mặt nghiêm túc nhìn Chutetsu Senmei. Ngữ khí cũng không còn trước đùa giỡn thái độ, mà là mang theo một tia nghiêm khắc cao giọng chất vấn. Người người cõng lấy ta, lén lút cùng Orochimaru hợp tác sao? Ngươi, lúc nào biết đến? Chutetsu Senmei có chút khổ sở hỏi, hừ. Như thế dễ dàng liền thừa nhận. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ngụy biện đây. Sunet căm tức Chutetsu Senmei, lạnh giọng nói rằng, ngươi có một chút nói sai. Chutetsu Senmei nói rằng, cũng không phải ta cõng lấy ngươi cùng Orochimaru hợp tác, mà là từ vừa mới bắt đầu, ta trở thành ngươi đệ tử. Chính là Orochimaru được lợi, đối mặt Sunet chất vấn. Chutetsu Senmei cũng không biết chính mình nên làm sao trả lời nếu như chỉ là đơn thuần cùng Orochimaru hợp tác, hay là Sunet tâm tình còn sẽ không như thế phẫn nộ nhưng nhìn Sunet thái độ. Tuyệt đối là nàng phát hiện chuyện gì, hay hoặc là có người nào nói cho nàng một ít chuyện. Vì lẽ đó Sunet mới sẽ triệt để nổi giận ở kẻ phản bội nhỏ trong lúc đó. Chutetsu Senmei tình nguyện lựa chọn làm một tên gian tế bởi vì nếu như vậy, hay là Sunet có thể càng dễ dàng tiếp thu những chuyện này. Mà Chutetsu Senmei trong lòng cũng sẽ hơi hơi dễ chịu một điểm ầm. Nghe được Chutetsu Senmei, Sunet triệt để không khống chế được. Quay về Chutetsu Senmei một quyền oanh đến. Liên tục hai cái lắc mình né qua Sunet công kích. Chutetsu Senmei vội vàng nói. Ta đã cùng Orochimaru cắt đứt. Hiện tại ta với hắn không có bất cứ quan hệ gì. Đó là chuyện của ngươi. Sunet căn bản không nghe Chutetsu Senmei giải thích. Tăng tốc độ tiếp cận Chutetsu Senmei. Quái lực quyền. Công kích che ngợp bầu trời kéo tới Chutetsu Senmei thấy thế chỉ có thể tiếp tục né tránh. Bị đánh tới một hồi liền thật sự xong, kỳ thực ta đã sớm linh cảm đến. Có lẽ có một ngày ngươi sẽ phát hiện những này. Nhưng ta thật sự không muốn này một ngày như thế sớm đi tới. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng. Nếu như không phải chính ta phát hiện, ngươi là không phải muốn vẫn ẩn giấu ta. Sunet tức giận chất vấn, không sai. Nếu như không phải chính ngươi phát hiện, ta sẽ tiếp tục gạt ngươi, Chutetsu Senmei giải thích. Sự tình dù sao đã phát sinh. Nếu như có thể, ta sẽ vẫn gạt ngươi. Vĩnh viễn không cho ngươi phát hiện nếu như ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Hay là hai chúng ta có thể vẫn duy trì trước như vậy quan hệ, hừ. Ngươi nghĩ tới ngược lại tốt. Sunet phẫn nộ quát ầm ầm. Ở trong lòng ta. Orochimaru chỉ là một cái không đáng kể người. Người mới là thân nhân của ta. Chutetsu Senmei tiếp tục nói. Đối với lừa dối ngươi chuyện này, ta rất xin lỗi. Vậy ngươi tại sao không ngụy biện nói? Là Orochimaru bức ngươi làm như vậy? Sunet lạnh giọng hỏi Orochimaru hay là buộc ta từng làm một ít chuyện? Thế nhưng lúc trước lựa chọn theo hắn quyết định này, là ta dựa theo chính mình ý chí làm lựa chọn. Ta không muốn lừa dối ngươi, Chutetsu Senmei nói rằng. Thế nhưng ta xin thề. Ta chưa từng làm gây bất lợi cho ngươi sự tình. Chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.